Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Nguyên Hàn hôm nay xuất phủ, là muốn đến nha hành cửa hàng nhà cửa đại tề làm ăn buôn bán, đều phải đi qua nha khoa quan nha đi về phía trước sáng sớm hôm nay, biểu muội thiếu quân gửi thư, nhờ hắn rời khỏi nha dịch tìm một căn nhà lớn. Thôi Nguyên Hàn sớm đã quen nghe theo biểu muội sai phái, cũng không hỏi nguyên nhân trong đó, liền đáp ứng. Thôi Nguyên Hàn lần đầu tiên tiến vào kinh thành, đối với tất cả đều mới mẻ tò mò về kinh thành. Cưỡi ngựa trên tuấn mã, đưa mắt nhìn chung quanh, rất có chút phong độ của quý công tử áo. Phùng Thiếu Quân cưỡi một con ngựa cái ngoan ngoãn, thong dong đi theo phía sau Thôi Nguyên Hàn. Đây là một điều tốt khi trở thành cát tường. Tiểu thư khuê các thanh nhàn không thể ra khỏi phủ, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng phải ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, không thể tùy tâm sở dục biểu lộ diện mạo. Làm nha hoàn, sẽ không có quy củ như vậy. Nàng cưỡi tiểu mẫu mã chậm rãi đi, ánh mắt người đi đường đảo mắt một cái, thấy là một cô nương xinh đẹp ăn mặc nha hoàn, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Mùa xuân hòa thuận, ánh mặt trời vừa vặn, Phùng Thiếu Quân người thấy không khí trong lành tí chí híp mắt lại. Kinh thành tổng cộng có 6 quan nha, nha hành, cách nha hành gần nhất ở phường Minh Chiêu. Tọa kỵ hơi nửa canh giờ liền đến, lúc này, nha hành vừa mở cửa, bên trong còn không có người. Mấy quan gia đang cùng nhau nói chuyện phiếm, khách quý quần áo tươi sáng, vội vàng cười nghênh đón. Quan gia đối phó người cả ngày, nhìn thoáng qua liền biết người phụ trách nhóm, cười chào hỏi. Không biết tân họ của ngươi là gì? Thôi Nguyên Hàn tuổi không lớn, đối với mọi người lui tới lại rất lão luyện, cười nói. Ta họ Thôi, ta vốn là thương hộ ở Bình Giang Phủ, không có hộ tịch kinh sư, muốn mua một đại trạch ở kinh thành, có biện pháp không? Yêu, đây là một con cừu béo. Bình Giang Phủ giàu có, lừng lẫy nổi tiếng. Vị Thôi công tử này há mồm muốn mua đại trạch nhất định là phú hộ. Một khoản tiền mua thành chính là một khoản thù lao lớn. Các quan nha càng ngày càng hướng quan phủ tặng lễ càng thêm ân cần. Một quan nha trong đó cười nói. Không có hộ tịch kinh thành, muốn mua nhà quả thật phải hao phí chút nhân lực chu tế. Một quan khác cười nói. Chỉ cần trả thêm một ít bạc thủ tục nha môn được làm xong. Tất cả đều giống nhau. Miễn là có bạc đi đâu cũng dễ làm. Thôi Nguyên Hàn mỉm cười nói. Chuyện ngân lượng dễ nói. Gã sai vặt phía sau Thôi Nguyên Hàn, Trường Thanh nhẹ nhàng lấy ra túi bạc thưởng cho mấy quan nha mỗi người 10 lượng bạc. Cứ như vậy một khoản thưởng bạc liền thừa một tháng tiền công của đám quan nha. Hai mắt đám quan nha sáng lên, bọn họ vây quanh Thôi Nguyên Hàn, nịnh nọt nhiệt tình giới thiệu về căn trạch phủ vừa được bán ở Nghi Hưng. Bà Nguyên không cần phải nói. Thôi Nguyên Hàn từ trong tay Trường Thanh cầm lấy quạt gấp mở ra, dáng vẻ xinh đẹp của quạt gấp thướt tha che mặt cười nói. Muốn 4 đến 5 đại trạch tử, vị trí phải tốt. Giá cả đắt tiền cũng không có vấn đề gì. Phùng Thiếu Quân nhìn bộ dáng của biểu ca, không khỏi âm thầm buồn cười. Thôi ra ở Bình Giang Phủ có Thiên Khuynh Lương Điền, có tú trang lớn nhất nuôi hơn 1.000 chức nương. Thôi Nguyên Hàn ở Bình Giang Phủ là quý công tử số 1-2, vươn tay sảng khoái tiêu tiền cũng không chớp mắt. Hiện tại bày ra khí độ lưu loát bận này, thập phần gạt người. Ngưng thần nghe một lát, Phùng Thiếu Quân thấp giọng nói. Biểu công tử, nơi này nhà không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thiếu Quân trước kia cũng thường cải trang thành tượng thần Cát Tường, đi lại với Thôi Nguyên Hàn không phải 1-2 lần gặp nhau. Cát Tường lần thứ 2 là đại nha hoàn thiếp thân Phùng Thiếu Quân, nói nửa chủ tử cũng không quá đáng. Thôi Nguyên Hàn nghe cô nói xong, thoáng gật đầu, phân phó quan nha đem nơi này cư dân bộ dạng. Quan nha kia lên tinh thần, thao thao bất tuyệt miệng tung bay. Nơi này 4 tiến đại trạch ở phố Hồ Lô phường Minh Chiêu, rời khỏi tiểu khu này, chỉ cách 3 con phố. Cưỡi ngựa uống trà rượu. Chủ nhân của tòa nhà nơi này là đại thương nhân họ Tấn. Bởi vì năm nào cũng phải về quê, liền muốn bán nhà đi. Nhà được xây dựng rộng rãi tinh mỹ, trong vườn đều có núi giả kỳ thạch còn có kỳ hoa dị thảo. Đồ nội thất trong nhà tất cả đều là hàng cao cấp. Nếu mua nó thậm chí có thể tiết kiệm tiền và dọn dẹp có thể trực tiếp dọn vào ở luôn. Vị trí này, nhà như vậy, giá trị tự nhiên cao hơn một chút. Những tiểu nhân vô quan vô duyên vô tiện kia cũng sẽ không đề cập tới. Thôi công tử nếu có hứng thú tiểu nhân mang theo công tử đi qua xem nhà. Thôi Nguyên Hàn cũng đến hứng thú. Cũng tốt, những người xung quanh nhàn rỗi, đi xem nhân quyền trong nhà và nên loại bỏ sự nhàm chán vô tư này. Tòa nhà này quả nhiên không tệ. Vị trí tốt, trang trí tinh tế, dọn dẹp gọn gàng và sạch sẽ. Chính là giá cả đắt hơn một chút lại tăng giá 6 vạn lượng. Chẳng những không đến, giá đất kinh thành liền cao. Dự đoán lại ngàn vạn lần không nên coi trọng hai thành. Phùng Thiếu Quân dạo một vòng, có chút hài lòng, kéo Thôi Nguyên Hàn sang một bên, nhỏ giọng nói nhỏ. Biểu công tử, hôm nay liền đặt cọc sớm ngày mua nhà đi. Thôi Nguyên Hàn sửng sốt, đây không phải là nóng nảy một chút, hơn nữa, biểu muội thiếu quân không thể đơn độc lập hộ, nhà này viết tên ai? Phùng thiếu quân nhẹ giọng nói, nô tỳ trước khi ra khỏi cửa tiểu thư dặn nô tỳ mang cho biểu công tử mấy câu. Trạch tử liền viết dưới danh nghĩa Thôi gia, miễn cho ngày sau Phùng gia liên lụy không rõ. Tốt nhất là trong một tháng được xây dựng trong thỏa thuận, tiểu thư cũng có thể sớm chuyển vào trong nhà. Ai, biểu muội lại chuyển tới ở, hắn cho rằng biểu muội là mua một chỗ ở, giữ lại ngày sau làm của hồi môn. Thôi Nguyên Hàn lại cả kinh, buột miệng nói. Nàng vừa mới trở về Phùng phủ, hà cơ muốn chuyển ra ngoài, tâm niệm vừa động, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đây không phải là ở Phùng gia bị khi dễ sao? Phùng thiếu quân thấp giọng nói. Nguyên nhân chuyện này, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Tiểu thư chính là như vậy dặn dò nô tỳ. Thôi Nguyên Hàn có thể nhíu chặt mày, ta quạt bẻ gãy trong tay cũng không nhúc nhích, trong khoảnh khắc liền suy nghĩ, thỉnh thoảng hạ quyết tâm. Được, ta cùng quan nhang đàm phán thỏa đáng liền đặt cọc. Phùng thiếu quân lấy từ trong ngực ra một cái bọc của Thịnh Hà, lá sen nho nhỏ bao bọc mấy tấm ngân phiếu. Ngân phiếu một tờ đáng giá 1.000 lượng, dựa vào ngân phiếu cùng ấn tín, có thể lấy bạc ra trong tiền trang phong đức số vé lớn nhất kinh thành. Thôi Nguyên Hàn lại nói, ta mang theo ngân phiếu, đủ để đặt cọc. Ngân phiếu này ngươi mang về cho biểu muội. Thôi Nguyên Hàn thấy tốt tính tình, lòng dạ sung mãn sẽ có chủ kiến. Để thuyết phục hắn, chỉ có Phùng thiếu quân, tự mình, xuất mã, Phùng thiếu quân cũng thu ngân phiếu lại. Thôi Nguyên Hàn mất hơn nửa công sức mới đàm phán thỏa đáng. Tổng giá của ngôi nhà là 55.000 lượng, trả 2.000 lượng bạc để đặt cọc và ký hai hiệp ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương nhân đã đặt số tiền còn lại trong vòng một tháng và chuẩn bị đầy đủ các thủ tục. Một tháng sau, ngôi nhà có thể đến tay. Bận rộn xong việc chính sự, tất cả mọi người đều cảm thấy đói bụng. Phùng thiếu quân cười nói. Nô thì vừa rồi hỏi người của nha hành, trên con đường này có một tửu lâu rất nổi tiếng, tên là Đỉnh Hương Lâu. Thôi Nguyên Hàn cao hứng nói. Được, hôm nay ta đến Đỉnh Hương Lâu nếm thử tươi mới. Ăn xong bữa trưa, lại đi Hồng Trang Các, cách Trương.